Đoàn đội đã ra tay để hạ nhiệt, bao gồm cả việc bỏ tiền để xóa bớt những chủ đề liên quan nhưng cũng không làm vơi đi sức nóng của Tạ Lan Thâm. Trời sầm tối, sau khi tập xong những động tác cơ bản, Khương Nại bước ra khỏi phòng tập múa. Khi tập động tác hạ eo, cô không cẩn thận bị bong gân, vì vậy nhờ trợ lý đi mua cao dán. Tắm rửa xong, cô ngồi trong phòng nghỉ chừng hơn 20 phút. Đến khi chuông báo thức kêu lên thì sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực. Khương Nại xuống giường. Trên bàn có một túi thuốc và một bữa ăn dinh dưỡng giảm béo do trợ lý lặng lẽ để lại. Không đánh thức cô, chợp mắt được một lúc, Khương Nại cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều. Sau khi ngáp dài một cái, Khương Nại bóc gói thuốc dán lên sườn, ngồi bên bàn trà chuẩn bị ăn một chút. Lúc này màn hình đang tối đen của điện thoại sáng lên, nhảy ra hơn 10 dòng tin nhắn. Đều là tin nhắn mà Trì Châu gửi cho cô. Tiêu rồi, em lại tin vào tình yêu rồi. Khương Nại cắn một miếng dưa chuột, nhai rất từ tốn, ngón tay nhẹ nhàng mở khung hội thoại. Mười mấy tin nhắn mà Trì Châu gửi đều đang điên cuồng tung hô lên tận trời. Tin nhắn cuối cùng là chuyển tiếp link từ một Weibo khác. Dòng hashtag cực kỳ rõ ràng. Khương Nại, chùa Thiên Phạm. Khương Nại chợt ngỡ ngàng. Phản ứng đầu tiên là nghĩ vì sao chùa Thiên Phạm lại lên hot search. Không phải chuyện cô một mình đi đến chùa Thiên Phạm tạ ơn và cầu phúc cho Tạ Lan Thâm bị lôi ra đấy chứ. Sau khi mở đường link đó ra, cô thấy mấy tấm ảnh được blogger chia sẻ từ Weibo của một nữ sinh qua đường tình cờ chụp được. Tin nóng đây, gần đây tôi mới về nước. Vừa hay thấy một nữ minh tinh công khai tình yêu mà bị anti fan mắng lên hot search nên mới nhớ đến chuyện này. Trước khi chuẩn bị đi du học tôi đã đến chùa Thiên Phạm rút quẻ. Lúc đó tôi tình cờ gặp được nữ minh tinh mới công khai tình yêu kia. Cô ấy cũng đến chùa Thiên Phạm rút quẻ. Ha ha ha, chuyện tiếp theo tôi muốn nói chính là trên đời sao có thể có tình yêu thần tiên như vậy được. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên cách chương.